Đây nói lên ở trong lĩnh vực thuộc về thời gian này ngay cả thần linh cũng không có quyền tránh khỏi. Động tác của Tiếu Ân cực kỳ mau lẹ, trong hoàn cảnh này lập tức phóng ra hai loại thuộc tính cương nhu của lực lượng lĩnh vực hoàn toàn hợp làm một thể. Thậm chí còn bao phủ cả loại khí tức độc đáo của hoàn cảnh này vào bên trong. Sau khi hoàn thành mọi thứ, Tiếu Ân lập tức rời khỏi thời gian đình chỉ. Mà lực lượng lĩnh vực vừa hoàn thành hoàn toàn dung hợp và có loại khí tức đặc biệt giờ phút này đột nhiên bạo phát. Đó là một cỗ uy năng cường đại vô cùng. Cứ như vậy thình lình tràn ngập quanh thân Tiếu Ân. Đột nhiên trong đầu Tiếu Ân đột nhiên nhận được một tin tức. Đây là tin tức vô danh truyền đến. Không ngờ tránh được sự tra xét của nữ thần ánh trăng mà liên hệ với Tiếu Ân trong tình huống không ai biết. Gần như không chút nghĩ ngợi, lực lượng lĩnh vực quanh thân Tiếu Ân lập tức hình thành một hình người thật lớn sau lưng hắn. Người này cũng không cao, thậm chí không cao bằng một nửa hình ảnh của nữ thần ánh trăng. Nhưng ngay khi hình ảnh này xuất hiện sau lưng Tiếu Ân, hình ảnh của nữ thần ánh trăng liền ngừng một chút, sau đó giống như băng tan. Hào quang sau lưng Ha Đơn đã biến mất. Hình chiếu sắp thành hình lấy tốc độ nhanh gấp trăm ngàn lần ngưng tụ, nhanh chóng biến mất. Khí tức uy áp tràn ngập trong đất trời của nữ thần ánh trăng vào giờ phút này tiêu tan không còn, như thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ha Đơn nặng nề quỳ xuống, khóe miệng của hắn trào ra một dòng máu tươi nồng đậm. Trong quá trình đối kháng với Tiếu Ân, năng lực chịu đựng của hắn đã tới cực điểm. Nhưng cuối cùng quang kiếm vỡ tan cũng tạo thành thương tổn rất lớn đối với hắn. Cho nên sau khi nữ thần rời đi, hắn cũng không kiên trì được mà ngã ầm xuống đất. Chỉ có điều thần trí của hắn cũng không mất đi, nửa nằm trên mặt đất dùng ánh mắt kinh hãi khó hiểu nhìn Tiếu Ân. Thân là người trung thành nhất của nữ thần, là tín đồ của nữ thần, bọn họ đương nhiên có thể cảm ứng được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Ngay khi hình chiếu nữ thần sắp hoàn thành ngưng tụ, khoảnh khắc sắp xuất hiện lại đột nhiên giống như gặp quỷ, bằng tốc độ nhanh nhất quay về quốc gia của thần. Ở quanh thân bọn họ dường như tràn ngập một loại khí tức hốt hoảng, sợ hãi, cho bọn họ cảm giác chính là nữ thần ánh trăng giống như là chuột thấy mèo, bị dọa chạy. Loại cảm giác này khiến hai người bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, gần như muốn sụp đổ tại chỗ. Quả thật cho dù là tín đồ thành kính nhất đột nhiên phát hiện thần linh từ trước tới nay đều cao cao tại thượng bất chợt biến thành hạng người nhát gan nhất thế giới, khẳng định sẽ có một cảm giác mất hồn vía. Giờ phút này Ha Đơn và Zep A.G.E.T. đồng thời phát hiện, sau khi Tiếu Ân đứng vững hai chân hắn không di chuyển nửa bước, dường như ngay từ đầu hắn sớm biết lực lượng lĩnh vực của mình nhất định có thể chống đỡ được uy năng của nữ thần giáng lâm. Dường như ngay từ đầu hắn sớm biết cho dù là phân thân và hình chiếu của nữ thần xuất hiện cũng không làm gì được hắn. Nhưng mà bọn họ không biết trong lòng Tiếu Ân đồng dạng nhấc lên cơn sóng gió động trời mặc dù ngoài mặt không chút biểu tình. Lời nói của vô danh hết sức đơn giản, chỉ là một câu nói bình thường đến cực điểm. Câu nói đó chỉ có một ý, đó là sau khi Tiếu Ân dung hợp lực lượng lĩnh vực thì học bộ dáng của Ha Đơn hình thành một hình ảnh sau lưng. Tuy rằng không rõ vì sao vô danh muốn hắn làm chuyện không thể tin nổi kia, nhưng xuất phát từ tín nhiệm đối với vô danh, Tiếu Ân vẫn làm theo hết thảy. Nhưng bất kể trước đó chờ mong thế nào, Tiếu Ân cũng tu tuyệt đối không nghĩ đến khoảnh khắc hình ảnh sau lưng hắn thành hình. Biểu hiện của nữ thần ánh trăng không ngờ lại kém như vậy. Nếu không phải Tiếu Ân có thể xác định đây khẳng định là nữ thần ánh trăng, như vậy có chết hắn cũng không tin tưởng lấy tôn nghiêm và thực lực của thần linh lại có thể biểu hiện như chó nhà có tang. Yên lặng quay đầu, Tiếu Ân nhìn hình ảnh sau lưng, trong lòng cảm khái muôn vàn. Người này, đến tột cùng là ai đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 11. Bí văn về điển cố của thần linh giống như một tờ giấy màu lam, mấy đám mây trắng mỏng manh giống như bị ánh mặt trời thúc đẩy, chậm rãi bay lơ lửng. Lĩnh vực cương nhu hợp nhất trên người Tiếu Ân chậm rãi tiêu tan. Bóng người cao lớn sau lưng vừa dọa chạy một vị thần linh cũng biến mất trong khoảnh khắc này. Ánh mắt của hai người Ha Đơn và Zep A.G.E.T. nhìn về phía Tiếu Ân đã có những điểm khác biệt với lúc ban đầu. Đây cũng không chỉ là tôn kính đối với cường giả có thể hình dung, dù sao trên thế giới này, truyền kỳ có thể dọa thần linh cũng phải chạy,